Chương 764, Viêm Đế Hàng Lâm. Làm Uchiha Nguyệt Yếu quyết tâm diệt trừ trước mặt những thứ này hổ dù kỳ bộ tộc nì dạ thời điểm, không có người nào phát hiện Uchiha Nguyệt con mắt, đã biến thành xích hồng sắc. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt thức tỉnh còn không phải thông thường tam câu ngọc xạ gì gặng, ở quyết tâm tiêu diệt rơi những cái này hổ dù kỳ nhất tộc nì dạ về sau, Uchiha Nguyệt lại trước tiên thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng mục đích, có thể không phải muốn ở dưới trướng những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trước mặt, bày ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng cường thế nhãn thuật. Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, là bởi vì Uchiha Nguyệt ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng tình huống bên dưới, có thể tăng phúc tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Cũng chỉ có ở tăng phúc trả cờ dạ trưởng khống năng lực tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt mới có thể sử dụng ra bản thân nghiên cứu tân thuật tới. Ma thuật kia, chính là Uchiha Nguyệt dựa theo làng mây giả cả phương thức chiến đấu, vì mình lương tâm định chế nhận thể thuật ở toàn bộ nhận giới trong, có thể sử dụng nhận thể thuật người, ngoại trừ làng mây ở ngoài, có thể nói là lại không dấu chấm phẩy. Mà làng mây nhận thể thuật, là lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ hoạt hóa tự thân tế bào, ở đại phúc độ tăng cường nhân thể tốc độ cùng lực lượng đồng thời. Dùng lôi thuộc tính trả cờ dạ biến thành một tầng áo giáp phòng hộ ở bốn phía. Dường như làng mây đệ tam giải cả, đệ tứ giải cả, bọn họ sở tinh thông đều là lôi độn nhẫn thể thuật, nhờ vào đó tới tung hoành nhẫn giới. Nhưng là, Uchiha Nguyệt hiện tại muốn sử dụng nhẫn thể thuật, có thể không phải lôi độn nhẫn thể thuật, cũng không phải copy tự làng mây giải cả nhẫn thể thuật. Uchiha Nguyệt nhẫn thể thuật, chính là Uchiha Nguyệt căn cứ nguyên tắc kịch tình bên trong hiểu rõ. Chính mình nghiên cứu ra nhận thể thuật, hoặc là dùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, hoặc là dùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, tiến tới sử dụng nhận thể thuật. Thế nhưng, đang sử dụng nhận thể thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt cần thiết phải chú ý một điểm, chính là tinh thần năng lượng phân phối. Uchiha Nguyệt nắm giữ nhận thể thuật, nói trắng ra là chính là nghiên cứu ra không lâu sau, còn có rất nhiều khuyết điểm. Nói thí dụ như tiêu hao tinh thần năng lượng cái này một phương đi hệ nở, liền đầy đủ để Uchiha Nguyệt nhức đầu. Bởi vì, coi như Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng vượt qua thường nhân rất nhiều, nhưng Uchiha Nguyệt đang sử dụng chính mình nghiên cứu nhận thể thuật tình huống bên dưới, vẫn chỉ có thể bảo trì thời gian một phút mà thôi. Cũng chỉ có ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, để tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực trở nên càng mạnh thời điểm. Uchiha Nguyệt mới có thể cam đoan duy trì nhận thể thuật 3 phút thời gian, tại nơi sau đó cũng không mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng chân chính là mục đích, chính là muốn duy trì nhận thể thuật 3 phút thời gian. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cảm giác được tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực tăng cường rất nhiều về sau. Uchiha Nguyệt trên người đống nhiên toát ra nóng bỏng hỏa diễm tới cái kia hỏa diễm quay trung quanh ở Uchiha Nguyệt chu vi, để Uchiha Nguyệt quả thực dường như ngọn lửa đế vương chỉ tiếc. Vào giờ phút này Uchiha Nguyệt, căn bản cũng không có thời gian tới quan tâm chu vi những cái này phóng mà đến kinh tiện ánh mắt. Lúc này, Uchiha Nguyệt muốn ở trong lòng âm thầm vì mình tính theo thời gian, hắn muốn thường xuyên vì mình nắm chặt, nhận thể thuật có khả năng thời gian duy trì lạc nguyệt lưu. Hỏa chi áo nghĩa viêm đế hàng lâm ầm ầm không sai, Uchiha Nguyệt vì mình hỏa độn nhận thể thuật, mệnh danh là viêm đế hàng lâm, nói đúng là Uchiha Nguyệt ở sử dụng hỏa độn nhận thể thuật thời điểm, quả thực dường như ngọn lửa đế vương một dạng, mỗi thời mỗi khắc đều có thể hoạt dụng hỏa độn nhận thuật, tới tăng cường tự thân thể thuật uy lực. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt thành công đem nóng bỏng hỏa diễm bao vây ở chung quanh, thành công sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Hỏa chi áo nghĩa về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh một cái liền biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đi tới vài tên làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nì dạ trước mặt lạc nguyệt lưu. Hỏa chi áo nghĩa xuống nghệ tỷ tổ hển thình thịch nhìn như thật đơn giản một quyền. Uchiha Nguyệt một quyền rơi vào trước mặt tên kia làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nì dạ trên người về sau. Cái kia nóng bỏng hỏa diễm lại theo Uchiha Nguyệt nằm đấm, trực tiếp rơi vào trước mặt hắn hổ dù kỳ bộ tộc nỉ dạ trên người. Bởi vì ưu việt hòa độn, hoàn toàn có thể khắc chế hổ dù kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn nguyên nhân, Uchiha Nguyệt xuống nghệ tỷ tổ hển rơi vào tên kia hổ dù kỳ bộ tộc nỉ dạ trên người về sau, căn bản không cho tên kia hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ nửa điểm sử dụng huyết kế giới hạn cơ hội chạy lấy mạng, liền trực tiếp giết chết tên kia đáng thương hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ. Hơn nữa, ở giết trong nháy mắt trước mặt tên kia hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ về sau, Uchiha Nguyệt Tử Đồng đã tập trung ở tại bên cạnh những cái này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ trên người. Bất quá, lúc này sử dụng hỏa độn nhận thể thuật viêm đế phủ xuống Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không cần tiếp cận đến cái kia vài tên hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ trước mặt. Lúc này, tại nơi vài tên hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ cách đó không xa Uchiha Nguyệt, chỉ là vô căn cứ đánh ra ba quyền mà thôi, lại đem cái kia ba gã xa xa hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ trực tiếp miểu sát ở nơi đó lạc nguyệt lưu. Hỏa chi áo nghĩa súng nghệ tỷ tổ hẹn không quyền oanh oanh oanh cách không đánh ra ba quyền. Uchiha Nguyệt liền giết trong nháy mắt ba gã làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ hơn nữa. Tại nơi ba gã hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ chết đi thời điểm, tất cả mọi người có thể chứng kiến cái kia ba gã hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ bụng bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, tiện đà nặng nề đổ xuống trên mặt đất, mới bị Uchiha Nguyệt miểu sát. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt giết chết cái kia ba gã hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, ngoại trừ dựa vào tự thân ưu việt thể thuật ở ngoài, cũng cần dựa vào cái kia cường hãn hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Nếu không, thông thường vật lý công kích là căn bản không đả thương được làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ. Dạ như không phải Uchiha Nguyệt sử dụng viêm đế hàng lâm như vậy nhận thể thuật nói, cái kia Uchiha Nguyệt muốn giết chết mỗi một danh làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ đều muốn tiêu hao một ít khí lực. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thể thuật viêm đế hàng lâm, tuy là chỉ cho Uchiha Nguyệt 3 phút thời gian, để hắn có thể đủ dễ dàng giết chết trước mặt những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ. Thế nhưng, đang phối hợp lấy thiên lý thần khí tử đồng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt có thể buông lỏng tập trung mỗi một danh hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ vị trí, cho nên dù cho chỉ có ngắn ngủi 3 phút thời gian, Uchiha Nguyệt cũng có lòng tin có thể đột phá những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ phòng tuyến, ở thủy quốc đạo thứ hai biên cảnh thành công đột phá ra một lỗ hổng. Tới ngay sau đó, Uchiha Nguyệt ở viêm đế phủ xuống hình thái giới, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một phút mà thôi, liền tập sát 2/3 làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ. Như vậy chiến tích, vô luận là phong tới nơi đó, cũng là có thể chuyển khắp toàn bộ nhận giới chiến tích. Mà Uchiha Nguyệt ở nơi này chút làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ trước mặt, hay dùng như vậy không chút lưu tình khủng bố chiến tích, đánh sụp những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ lòng tin. Sau đó, ở còn thừa lại 2 phút trong thời gian, Uchiha Nguyệt chuẩn bị cần phải làm là, toàn diệt trước mặt những thứ này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ. Chỉ là, những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt tại bọn họ trước mặt phát huy. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tập sát 2/3 hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ phía sau, thừa ra 1/3 hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ lại toàn bộ tụ tập trung một chỗ, chuẩn bị liên thủ đánh chết Uchiha Nguyệt đại gia, bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.